Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579 chương 1, hoan nghênh tới nhà của ta là Tô Giang đài truyền hình hưởng ứng quốc gia giúp đỡ người nghèo. Giáo dục mà đẩy ra một bộ thiếu niên hệ liệt phát sóng trực tiếp game show. Nguyên bản chỉ là ở đài truyền hình trên mạng bá ra. Lại bởi vì mở màn minh tinh nhi nữ gia nhập. Hơn nữa phù hợp hiện thời giá trị quan, thích hợp một nhà lớn nhỏ quan khán từ nhân tố. Đạt được tưởng tượng không đến nhiệt liệt hưởng ứng, lại sửa ở hoàng kim khi đoạn truyền phát tin. Tuy rằng, ở cái này niên đại, đại đa số người đều là ở trên mạng xem video thời điểm. Hoàng kim khi đoạn truyền phát tin quyền, bất quá là một cái địa vị cấp bậc biểu hiện, nhưng là cũng đầy đủ biểu lộ. Này bộ tổng nghệ thành công. Bất đồng với dĩ vãng những cái đó ra cỗi cái gì nghèo phú hay từ trao đổi nhân sinh kịch bản. Này bộ tổng nghệ tìm lối tắt, dùng chính là nghèo phú hay từ đồng thời ở đối phương trong nhà cư trú một tháng kịch bản. Tuyển người được chọn điểm cũng là một phú một nghèo, nhất bang vùng, thập phần hài hòa, không chỉ có gợi lên rất nhiều thế hệ trước người hồi ức. Cũng làm tân một thế hệ hài tử thông qua màn ảnh. Thấy được nghèo người giàu có ra sinh hoạt đối lập, hơn nữa nghèo phú hài tử chi gian giao lưu cọ sát. Minh tinh hậu đại tự mang lưu lượng, lượng điểm không ngừng, rất có đề tài độ, chỉ là lại có đề tài độ, cũng là có lên lên xuống xuống. Xét thấy tiết mục ước nguyện ban đầu chính trị đặc thù tính. Tổng không thể thỉnh đều là tự mang lưu lượng minh tinh hài tử đi. Cho nên hai kỳ minh tinh thiếu niên đội hình lúc sau. Có nhiệt độ, khách quý liền bắt đầu hướng rất nhiều muốn tìm địa phương đầu tư phú thương xí nghiệp trong nhà. Phú nhị đại, phú tam đại dựa sát, loại này hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đề cao xí nghiệp hình tượng, tuyên dương gia tộc ưu tú người thừa kế đời thứ ba. Người hảo ta hảo đại gia hảo sự tình, cũng được đến rất nhiều lương tâm các doanh nhân hưởng ứng. Tuy rằng sau lại nhiệt độ không có như vậy cao. Nhưng là có nguyên bản nhiệt độ cơ sở lót nền, Tô Giang đài lại có chính mình một bộ tuyên truyền phương thức. Cái này tiết mục liền như vậy không ôn không hòa, khi thì tiểu bạo một chút tiếp tục, này đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng là, bởi vì Tô Giang đài này một bộ tiết mục, thật sự kéo rất nhiều hẻo lánh địa phương sản nghiệp phát triển. Cấp hiện giờ xa xôi khu vực. Còn có rất nhiều sản phẩm trong nước nhãn hiệu xí nghiệp mang đến thật thật tại bổ ích. Ở hiện giờ trên mạng ngôi cao mua sắm đã trở thành hàng ngày sở cần thời điểm. Này một bộ tiết mục giới thiệu quá đặc sản shop online. Thành những cái đó muốn đào hảo hóa người đầu thuyền. Rốt cuộc, đây là bọn họ chính mắt cùng bá một tháng xem qua. Phía chính phủ bảo đảm quá. Xem như rất có bảo đảm ni tiết mục tiến hành đến 12 kỳ thời điểm. Định ra Đông Nam vùng Duyên Hải M thị, một cái nửa khai phá xa xôi, miễn cưỡng coi như là thị thành trấn. Tiểu Lam, Vạn Tuế, nghe được tin tức sao? Chúng ta đều bị trừ chung trở thành mới nhất một kỳ hoan nghênh tới nhà của ta tiết mục khách quý. Vạn Tuế, ha ha ha, thật là vui, tháng sau. Chúng ta có thể đi thành phố B chơi một tháng. M huyện cao nhị niên cấp tam ban văn khoa lịch sử ban một nữ hài tử ôm nàng ngồi cùng bàn một. Trận sói chu, bất đắc dĩ chính là, nàng ngồi cùng bàn cho dù bị ôm không ngừng lay động cũng thập phần bình tĩnh. Phỏng chừng là loại tình huống này phát sinh nhiều. Phanh một chút, dùng sức khép lại trên tay anh hắn từ điển. Phảng phất là dùng sách vở thành công đem đắc ý vênh váo nữ hài kia hưng phấn kính chụp tới rồi bác. Cực tao ngộ cực đông lạnh luồng không khí lạnh giống nhau. Rốt cuộc nghĩ tới cái gì dường như, lập tức bình tĩnh lại. Hơn nữa thiếu nữ phát hiện chung quanh đồng học đều đang xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Càng thêm xấu hổ, ngài, chính là cái kia ta thật nhiều thích thần tượng đều thượng quá game show. Tiểu Lam, ngươi nghe ta giải thích, ta là có khổ chung. Thật sự, bình tĩnh thiếu nữ không dao động. Cơ ngữ hà, khóa gian nghỉ ngơi thời gian chỉ còn lại có 2 phút. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ, hoạt bát thiếu nữ cơ ngữ hà đôi mắt xoay như vậy một vòng. giống như ngoan ngoãn đôi tay phóng đầu gối đoan chính ngồi xong. Tầm mắt về phía trước, nếu không phải chung quanh còn có tiếng ồn ào. Xem nàng tư thái, cho rằng đang ở đi học đâu. Một năm trước, ta mang theo ba ba cùng nhau xem có ta thần tượng tham dự hoan nghênh tới nhà của ta game show. Khi, tiết mục kịch bản khiến cho hắn lão nhân ra chú ý. Người cũng biết, nhà ta đào hoa thôn đang chuẩn bị dựa kia một sơn đào hoa. Lộng cái chốn đào nguyên nông ra nhạc, càng muốn nhân cơ hội đem trong thôn đặc sản, đào hoa rượu, đào hoa bánh, còn có đào hoa mật hoa, đều cấp bán đi, shop online cái gì đều chuẩn bị cho tốt, liền kém cuối cùng tuyên truyền. Hắn lão nhân ra nhìn chúng cái kia tiết mục, liền đi quan hệ, đệ tài liệu xin, còn hỏi ta có nghĩ đi kia tiết mục không phải yêu cầu muốn cùng phiến khu vực 5 người đồng. Thời tham gia sao, chúng ta thôn hơn nữa phụ cận, cũng liền 5 cái thôn, trong trấn ly quá xa, không có gì đặc sắc, ta liền trực tiếp giúp ngươi báo danh. Tiểu Lam Lam a, ta cũng không phải là vô cớ gây rối, ngươi cũng biết, các ngươi Thạch Trúc thôn 50 hộ nhân gia. Liền ngươi một người phù hợp tiết mục khách quý yêu cầu. Ta liền trực tiếp giúp ngươi điền báo danh biểu. Đến cữu cữu ra, làm đại cữu cữu đóng dấu cơ ngữ hà cứ việc chột dạ. Không dám cùng Lâm Lam ánh mắt nối tiếp, nhưng là cũng nỗ lực làm chính mình có vẻ nghiêm túc hơn nữa nghiêm trang. Ta chính là vì chúng ta đào hoa thôn còn có phụ cận thôn suy nghĩ. Từng nhà có thể sử dụng người đều đi ra ngoài làm công. Cũng chỉ dư lại một đám lão ấu phụ nhược ở, chúng ta đào hoa thôn có nghề phụ chống đỡ còn hào. Cơ hồ mỗi một hộ đều lưu trữ một đôi thanh tráng. Chính là ngẫm lại các ngươi Thạch Trúc thôn, toàn bộ thôn trừ bỏ ngươi cái này 17 tuổi nữ hai tử. Liền tất cả đều là lão nhân, ta đại cữu, nhị cữu ra thêm lên, rõ ràng có 4 cái biểu ca. Lại đều là mang theo lão bà hài tử đều đi bên ngoài lang bạt. Vất vả không nói, nếu là có cơ hội về quê nhà phát triển, thuận tiện chiếu cố lão nhân thật tốt à. Nói tới đây, cơ ngữ hà tự tin là thực đủ, xoay người nắm chặt Lâm Lam tay. Ta là thường xuyên hồ nháo, cũng là chơi tâm trọng mới cho ngươi báo danh, nhưng là ta ba ba đào hoa thôn thôn trưởng, ta đại cữu cữu cũng là Thạch Trúc thôn thôn trưởng. Bọn họ hai đều đồng ý sự tình, có thể kém đến đi nơi nào, đều là đối thôn hữu ích bọn họ mới có thể ý kiến thống nhất nhất trí. Đại cữu cữu phảng phất cũng tưởng ở Thạch Trúc thôn loại chút hoa cỏ. Dược liệu đâu, đây chính là một cái tuyên truyền cơ hội tốt. Cầu xin nói, Tiểu Lam Lam, ngươi liền bồi ta cùng nhau tham gia sao? Ngươi biết, ta mẹ người nọ, từ nhỏ liền không có đem ta đương nữ nhi. Phàm là ta muốn làm, nàng khẳng định phản đối, nói ta hồ nháo, nếu là ngươi không đi, ta liền đi không được, ngươi liền bồi ta đi một chuyến sao, mặt trái xoan mang tiểu mắt tròn. Đáng thương hề hề bộ dáng, đổi làm người khác nhìn đến cơ ngữ hà như vậy làm nũng. Chỉ sợ cũng mềm lòng, đáng tiếc nàng đụng tới chính là Lâm Lam, cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu thỉ muội. Đối với nàng các loại la lối khóc lóc vô lại, sớm đã có miễn dịch lực, Lâm Lam đầy đầy mắt kính không dao động, sư tỷ, mẹ ngươi chỉ là đương ngươi là nhi tử, không có đem ngươi đương nữ nhi mà thôi, không cần đem chính mình nói được như vậy đáng thương, thực xin lỗi, ta sẽ không đi, cơ ngữ hà vắt hết óc nói một đống. Lâm Lam vẫn là cự tuyệt, thật sinh khí, vì cái gì, như vậy khó được cơ hội. Lâm Lam làm lơ cơ ngữ hà hòa khí, ngẩng đầu nhìn xem phòng học quải đồng hồ, sắp đi học, không vội mà thu thập hảo mặt bàn, lấy ra tiếp theo tiết khóa sách vở, ta muốn chiếu cố ta ông ngoại, bà ngoại, tựa như ngươi nói, toàn bộ thôn mấy chục hộ nhân gia, thấp nhất tuổi ngươi nhị cữu cữu 55, chỉ có ta một người tuổi trẻ ngươi, ta ông ngoại 96, bà ngoại 92. Ngươi đem ta kêu đi ra ngoài suốt một tháng, nỡ lòng nào, lời nói là nói như vậy, Thạch Trúc thôn thiếu ngươi lại không phải không thể, nhiều nhất ta khuyên ta mẹ, đến nhà ngươi trụ một tháng bái, chiếu cố sư công bọn họ, cơ ngữ hà còn ý đồ xả đại ký, chúng ta này hoạt động, chính là lão ba cùng đại cữu cữu đều phê chuẩn đóng dấu. Tuyệt đối phía chính phủ, mới vừa nói xong, tiếng chuông liền vang lên, khóa gian đùa giỡn đồng học lục tục đã trở lại. Khẳng định là ngươi đánh ta muốn đi cờ hiệu, mới làm Thạch đại thúc cấp đóng dấu. Bằng không, ngươi đóng dấu sẽ không cái đến thuận lợi vậy, ngoài ý muốn đến. Thực dễ nói chuyện Lâm Lam tiếp tục cự tuyệt, còn đem Cơ Ngữ Hà đã làm sự tình, trực tiếp vạch trần ra tới. Bị vạch trần Cơ Ngữ Hà cảm giác được chung quanh đồng học đều ở chú ý lắng nghe các nàng nói. Trên mặt trọng độ chột dạ đến nỗi, còn có chút áy náy nghẹn ra một trận đỏ bừng. Chúng ta thôn chỉ có 50 hộ người, hơn nữa đều là người già, cái gì cơ sở đều không có, không cần đại biểu. Ta danh ngạch nhường cho trong trấn đi, tuy rằng hiện giờ M trấn đã gọi là M thị, nhưng là vẫn là không có hoàn toàn phát triển lên, trong trấn dân cư nhiều, càng cần nữa cái này danh ngạch, ta tin tưởng, ta chỉ cần từ bỏ, khẳng định có rất nhiều người trên đỉnh, không nhất định yêu cầu ta, đêm nay về nhà, ta sẽ cùng Thạch đại thúc nói, lần sau, thỉnh không cần tùy tiện đánh ta tốt với ta danh nghĩa. Tự tiện vì ta làm quyết định, hoặc là Lâm Lam ngữ khí quá đông cứng. Cơ Ngữ Hà sắc mặt trong phút chốc, rất là không tốt, bất quá lão sư đã tới rồi. Làm nàng sắp sửa mở miệng nói nghẹn đi trở về. Một tiết khóa xuống dưới, Cơ Ngữ Hà đều không có như thế nào nghe giảng bài. Hắc mặt, nói rõ không cao hứng bộ dáng, khóe mắt tầm mắt luôn là liên tiếp mà lưu ý Lâm Lam phản ứng. Cơ Ngữ Hà đang chờ Lâm Lam hống nàng đâu. Dĩ vãng, chỉ cần nàng bày ra cái này biểu tình, Lâm Lam liền sẽ hống nàng, như là cho nàng đệ đệ tờ giấy nhỏ, nói lời xin lỗi gì đó. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Lâm Lam là thật sự sinh khí giống nhau, căn bản không có đem nàng khó chịu xem ở trong mắt. Vẫn luôn nghiêm túc mà nghe giảng bài làm bút ký, chính là lão sư phát hiện nàng dị trạng. Kêu nàng lên trả lời vấn đề khi, dĩ vãng tổng hội cho nàng nhắc nhở Lâm Lam cũng không dao động. Hại nàng bị lão sư phạt đứng một hồi lâu, còn bị dặn dò đi học nghiêm túc điểm, thật sự quá mất mặt, bởi vì cái này, Cơ Ngữ Hà thật sự càng nghĩ càng sinh khí, sinh sôi mà nghẹn một đường khóa, mới tan học, nàng liền không đành lòng, không đi liền không đi, ta mới không hiếm lạ cùng ngươi cùng nhau đâu. Liền ngươi hiếu thuận, liền ngươi là hảo hài tử, ta chính là dã hài tử, cả ngày làm sằng làm bậy, vô cớ gây rối, xen vào việc người khác được rồi đi. Nếu không phải xem ngươi cả ngày ngốc Thạch Trúc thôn, nơi nào đều không có đi qua, ta mới không tìm ngươi đâu. Tan học lão sư mới vừa đi, Cơ Ngữ Hà vừa nói vừa nhặt một đống lớn sách vở, nhét vào cặp sách, dùng sức mà vung cặp sách liền chạy. Lâm Lam mới phản ứng lại đây, vừa mới chính là hôm nay cuối cùng một tiết khóa, hiện tại có thể tan học, dĩ vãng vẫn luôn tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời tiêu hai người. Công nhiên nháo phiên, ở lớp chung cũng phi thường dẫn người chú mục, chỉ là bất đồng với Cơ Ngữ Hà khó thở táo bạo. Lâm Lam vẫn là không vội dựa theo tác nghiệp đăng ký thu thập hảo sách vở tác nghiệp, mới chậm gì gì cõng lên cặp sách rời đi. Trường học vì chiếu cố xa xôi học sinh trên dưới học vấn đề, chuyên môn có 4 chiếc giáo xe phụ trách đón đưa học ngoại trú học sinh. Giáo xe sẽ chờ nửa giờ, thời gian thực sung túc, học ngoại trú Lâm Lam một chút đều không nóng nảy. Cõng cặp sách, đi đến trường học cửa, giáo xe đã sớm ngừng hảo, không có ngoài ý muốn. Lâm Lam quả nhiên nhìn đến Cơ Ngữ Hà đã ngồi ở trong đó một chiếc giáo trong xe. Bên cạnh phóng cặp sách, không có người, từ cửa sổ nhìn đến nàng thời điểm, sinh khí mà quay đầu không để ý tới. Lâm Lam nội tâm thở dài, lại là như vậy, Cơ Ngữ Hà là nhà mình ông ngoại nhỏ nhất nữ đồ đệ tiểu nữ nhi. Tuổi cùng Lâm Lam xấp xỉ, bởi vì có này một tầng quan hệ, hai người cơ hồ là cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ Cơ Ngữ Hà quá nghịch ngợm, Lâm Lam lại quá an tĩnh. Ông ngoại bà ngoại xem nàng quá mức an tĩnh lãnh tình. Sư tỷ cho rằng Cơ Ngữ Hà quá mức khiêu thoát nghịch ngợm. Cảm thấy hai người tính cách trung hòa một chút càng tốt. vì thế liền cố ý làm các nàng cùng nhau chơi. Có lẽ là tính cách bổ sung cho nhau quan hệ. Hai người thế nhưng ngoài ý muốn hợp phách chỉ hận gặp nhau quá muộn. Dính ở bên nhau, liền phân không khai, ít nhất, ở tiểu học phía trước, đều là cái dạng này. Chỉ là, tiểu học tốt nghiệp năm ấy, Cơ Ngữ Hà xúi dục Lâm Lam trộm đi bờ biển chơi. Còn Sung Phong nhận việc tỏ vẻ muốn dạy Lâm Lam bơi lội. Kết quả bởi vì dạy dỗ kinh nghiệm không đủ, chuẩn bị cũng không đủ, hai người một không cẩn thận, liền đến thủy tương đối thâm địa phương, song song chết đuối, còn hào bờ biển nhân viên cứu hộ kịp thời phát hiện. Đem hai người cứu trở về, đưa hướng bệnh viện cấp cứu. Cơ Ngữ Hà trước nay chính là cái giả tiểu tử, leo cây chảo điều cũng không hàm hồ, thân thể rất cường tráng, hơn nữa nàng cũng là biết bơi, cho nên cũng không có trở ngại. Lâm Lam liền nghiêm trọng nhiều, thiếu chút nữa không có cứu trở về tới, ở bệnh viện ở suốt một tháng mới khôi phục lại đây. Khi đó Cơ Ngữ Hà khóc đến cái kia thương tâm a. Xét thấy Lâm Lam bản thân cũng có trách nhiệm, cho nên Lâm Lam tha thứ nàng. Liền ở khi đó, Cơ Ngữ Hà đã sớm chính miệng bảo đảm quá, về sau không bao giờ sẽ cưỡng bách xúi dục Lâm Lam đi làm nàng không muốn. Cùng với không muốn làm chuyện xấu, mới qua đi mấy năm đâu, lại chứng nào tật nấy, làm Lâm Lam nhất áy náy chính là, lần đó chết đối ngoài ý muốn, kinh hách trong nhà hai vị lão nhân ra, bọn họ cũng kinh hách ngã xuống, nếu không phải sau lại Lâm Lam cầu sinh ý chí quá cương, tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ sợ hai vị lão nhân ra đều sẽ không hảo, bởi vì chuyện này. Cơ Ngữ Hà thiếu chút nữa bị tính tình hòa bạo sư tỷ. Cũng chính là hắn mẫu thân đánh gãy chân, có thể thấy được, ông ngoại bà ngoại có bao nhiêu thích chính mình, cũng là từ khi đó khởi, Lâm Lam liền hạ quyết tâm, phải hào hào chiếu cố hai vị lão nhân ra sống quãng đời còn lại. Vốn dĩ chuyện này theo nhật tử trôi đi, Lâm Lam đã dần dần phai nhạt, càng đừng nói vạn sự bất quá tâm Cơ Ngữ Hà. Chỉ là Cơ Ngữ Hà vừa mới kia không sao cả cách làm cách nói. Thành công làm Lâm Lam nhớ tới chuyện này. Ông ngoại bà ngoại bởi vì chính mình lần đó ngoài ý muốn kinh hách bị bệnh sau. Thân thể đã sớm đại không bằng trước. Cho dù ông ngoại bản nhân chính là giỏi về điều trị thân thể trung y. Cùng bà ngoại cũng có ở nghiêm túc bảo dưỡng chính mình. Thoạt nhìn cũng là tinh thần nhấp nháy. Nhưng là Lâm Lam biết. Hai cái lão nhân thân thể, từ khi đó, liền không lớn khỏe mạnh, khuyết điểm lớn không có, bất quá thuộc về lão nhân tiểu mau bệnh, lại đều bắt đầu ngoi đầu. Lâm Lam chính là sợ chính mình nhất thời không có chăm sóc. Hai cái lão nhân ra phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chính là đến trấn trên học kỳ một gian, đều sẽ thường thường gọi điện thoại trở về thăm hỏi một chút. Hai cái lão nhân ra cũng sợ chính mình lo lắng, mỗi ngày đều tận khả năng cùng trong thôn ông bạn ra cùng nhau chơi đùa, chơi cờ, hát tuồng, khiêu vũ gì đó, sinh hoạt cũng coi như là nhiều vẻ nhiều màu. Dưới loại tình huống này, Cơ Ngữ Hà còn tiền trảm hậu tấu cấp Lâm Lam báo danh một ít dầu ria đồ vật. Lâm Lam đương nhiên cũng sinh khí, nàng đã không phải mấy năm trước cái kia tiểu hài tử. Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn sẽ không thế người khác suy xét, Lâm Lam quyết định cũng không để ý tới nàng, trấn cao trung giáo xe, phân hai điều đường bộ đi, Lâm Lam bên này trùng hợp là ít người cái kia tuyến. Chỉnh chiếc xe 20 cái chỗ ngồi, còn có thể không ra 7-8 cái, Lâm Lam đồng dạng tìm một cái không có người chỗ ngồi ngồi xuống, không để ý tới cái kia tự cho là để lại làm. Chính là cho Lâm Lam dưới bậc thang, trường không lớn Cơ Ngữ Hà. Lâm Lam biết, như vậy Cơ Ngữ Hà sẽ càng thêm tức giận, nhưng là nàng thật sự cảm thấy, Cơ Ngữ Hà vẫn là như vậy tự mình vì trung tâm. Không thể thể hội bạn bè thân thích đau khổ nói, về sau sẽ gặp rắc rối. Ngày thường việc nhỏ Lâm Lam có thể chịu đựng, nhưng là liên quan đến điểm mấu chốt sự tình, không có thương lượng đường sống. Lâm Lam quyết định, lần này trừ phi Cơ Ngữ Hà nghiêm túc nhận sai, nếu không Lâm Lam là sẽ không tha thứ nàng. Đừng nhìn gờ trấn phụ cận còn thực lạc hậu, quốc gia sớm tại 4 năm trước liền cấp quanh thân chủ yếu thôn xóm tu hào quốc lộ. Rất là vững vàng, một đường đều là uốn lượn lên xuống đường núi. Hai bên xanh tươi tốt, không phải dày đặc rừng cây, chính là thôn xóm gian thành phiến đồng ruộng. Đối với thấy nhiều người tới nói, không có gì hiếm lạ, bất quá nhìn rất là thoải mái chính là, giáo xe chạy đến đào hoa thôn tương đối gần, đại khái là 30 phút xe trình, đến thạch trúc thôn, cũng không nhiều lắm, cũng yêu cầu 40 phút xe trình, mới nghĩ, đào hoa thôn cửa thôn. Cơ Ngữ Hà đặng chạy xuống xe thời điểm, đôi mắt đều là hồng, khẳng định là đã khóc. Lâm Lam xem nàng cuối cùng trừng lại đây ánh mắt, trong lòng cũng là một trận bực bội. Cứ việc biết chính mình không có sai, nhưng là bị nàng như vậy vô cớ gây rối một chút. Giống như chính mình thật sự làm sai cái gì giống nhau. Kỳ thật Lâm Lam cũng thực không hiểu, vì cái gì chính mình có thể cùng Cơ Ngữ Hà loại tính cách này người. Làm mười mấy năm hảo bằng hữu, Lâm Lam là ông ngoại bà ngoại ở một tuổi hai tháng thời điểm. Ôm về nhà dưỡng, nàng cha mẹ khỏe mạnh, đáng tiếc, cùng không ở cũng không kém nhiều ít. Cha mẹ nàng, ở nàng không đầy một tuổi đại thời điểm, liền ly hôn, nguyên nhân ở năm đó chính là thập phần oanh động. Cha mẹ song song ra quỹ, đối với cha mẹ ly dị. Ông ngoại bà ngoại cũng không có giấu giếm Lâm Lam môn sơ phụ thân gia trọng nam khinh nữ. Lâm Lam sinh ra thời điểm, vừa vặn đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, chỉ có thể sinh một thai dưới tình huống. Lâm Lam tồn tại liền rất làm người xấu hổ, phụ thân trong nhà kinh tế điều kiện thực không tồi. Hy vọng mẫu thân sinh nhị thai, đua một cái nhi tử, chính là ở chính phủ bộ môn công tác mẫu thân không muốn. Mâu thuẫn thăng cấp lúc sau, phu thê cảm tình là té đáy cốc, phụ thân không có nhịn xuống, ra quỹ, xấu hổ chính là, phụ thân ra quỹ thời điểm, ở khách sạn đụng phải đồng dạng cùng khác phải có ái muội mẫu thân. Vì thế, hai cái đều lòng tự trọng đặc cường, lại đồng thời phi thường tự phụ người, nháo đi lên, vốn dĩ đi, hai bên tự tin đều thực đủ, bên nào cũng cho là mình phải không thừa nhận. Chính là 3 tháng sau, phụ thân ra quỹ đối tượng mang thai, thai nhi 4 tháng, thật đánh thật chứng cứ, bất đắc dĩ, phụ thân chỉ có thể nhận tài, làm sai lầm một phương bị mẫu thân áp xuống, mẫu thân mang theo tuyệt bút bồi thường còn có nuôi nấng phí. Thành công ly hôn, khi đó, Lâm Lam vẫn là một cái 11 tháng đại trẻ con. Tự nhiên phán về mẫu thân, sự tình đến nơi đây. Vốn nên liền trọn vẹn kết thúc đi, phu thê thành kẻ thù, từ đây không nghĩ thấy, không bao giờ gặp lại liền hảo, chính là ly hôn sau 3 tháng, mẫu thân cũng bởi vì đột nhiên té xỉu, bị khám ra mang thai, hoài thai 4 tháng, lúc này, liền náo nhiệt, không cam lòng bị đè nặng bồi thường một tuyệt bút tiền tài sản phụ thân trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn không phục, mẫu thân bởi vì cái này. Hảo hảo chính phủ nhân viên công vụ đơn vị chức nghiệp đã không có. Còn kém điểm sinh non, thù kết đến lớn hơn nữa. Hai bên ai đều không phục ai, đều muốn đem đối phương xử lý. Rất là đối nghịch một hồi lâu. Cuối cùng, làm hai bên đều không ở truy cứu cơ hội vẫn là ở Lâm Lam trên người. Ở hai người thiếu chút nữa không có nhịn xuống cho nhau rút đao đối chém thời điểm. Lâm Lam bởi vì bảo mẫu chiếu cố không chu toàn, phát sốt đốt thành viêm phổi, trực tiếp nằm viện, bên ngoài công bà ngoại tàn nhẫn mắng hạ, xem ở bệnh nặng Lâm Lam, như vậy một cái chảy hai bên máu hai tử phân thượng. Hai bên đều đột nhiên cảm thấy tiếp tục khắc khẩu đi xuống không có ý nghĩa. Vì thế đều thối lui một bước, ly hôn mẹ kế thân bởi vì chiếm lý, đoạt được tài sản tất cả đều đặt ở Lâm Lam trên người. Từ đây, hai bên thật sự lẫn nhau không liên quan. Đáng thương chính là, hai bên đều cắt tổ gia đình sau. Lâm Lam tồn tại liền thập phần dư thừa. Ông ngoại bà ngoại xem bất quá mát, trực tiếp liền đem Lâm Lam ôm trở về thạch trúc thôn. Từ bọn họ nuôi nấng, Lâm Lam có ký ức tới nay, liền không có gặp qua cha mẹ. Chỉ là biết, phụ thân ở phía sau cưới thê tử cho hắn sinh hạ cái thứ hai nhi từ thời điểm. Cử ra đi thành phố B phát triển, nghe nói hiện giờ phát triển đến còn thực hảo. Sau cưới thê tử là thật sự thực có thể sinh, tới rồi thành phố B sau, lại cấp phụ thân sinh hạ một đôi long phượng thai, mẫu thân đem chính mình giao cho ông ngoại bà ngoại sau. Không màng ông ngoại bà ngoại phản đối, tình nguyện đoạn tuyệt cha mẹ quan hệ, cũng muốn cùng tân trượng phu rời đi, sau lại một lần là được con trai, trượng phu vinh thăng thị trưởng sau, lại thu dưỡng một cái nữ nhi, xem như nhi nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, nhưng mà, tương đồng chính là, mặc kệ là phụ thân vẫn là mẫu thân, đều không cần Lâm Lam như vậy một cái thời thời khắc khắc chứng minh bọn họ đã từng hoang đường xỉ nhục tồn tại. Đương nhiên, làm cha mẹ, bọn họ điều kiện không kém, không đến mức liền dưỡng Lâm Lam tiền đều không cho. Hai người cứ việc chưa từng có xuất hiện quá, nhưng là mỗi tháng đánh tới Lâm Lam tạp thượng tiền, lại là thực đúng giờ. Hơn nữa một năm so đã hơn một năm, cấp ông ngoại bà ngoại quà tặng trong ngày lễ hiếu kính gì đó. Cũng chưa từng có thiếu quá, cho nên nói, Lâm Lam gia kỳ thật vẫn là rất có tiền. Ít nhất có thể khẳng định chính là, so với trấn trên đại đa số tự cho là có tiền người, đều phải có tiền, chỉ là, này không phải Lâm Lam muốn. Khi còn nhỏ, Lâm Lam như vậy thích cùng Cơ Ngữ Hà chơi, chính là hâm mộ nàng có một cái hoàn chỉnh gia, có gia gia nãi, nãi có ba ba mụ mụ còn có ca ca tỷ tỷ. Này đó nàng nhất khát vọng, nhất tưởng được đến đồ vật, Cơ Ngữ Hà tất cả đều có. Sau lại trưởng thành, đặc biệt là trải qua quá sinh tử kiếp nạn sau, mới tưởng khai, bởi vì tưởng khai, buông ra, cho nên từ thăng sơ chung lúc sau, Lâm Lam cùng Cơ Ngữ Hà quan hệ, kỳ thật đã không có như vậy thân mật, không đúng, phải nói, Cơ Ngữ Hà cùng Lâm Lam quan hệ đã không có như vậy thân mật. Lâm Lam vẫn là cái kia thích an tĩnh Lâm Lam, Cơ Ngữ Hà cũng vẫn là cái kia sinh động nghịch ngợm Cơ Ngữ Hà. Bất quá đến trong huyện đọc sơ chung lúc sau, Cơ Ngữ Hà có thể giao cho bằng hữu càng nhiều. Bất đồng với mấy cái thôn liên hợp xây lên tới, tổng nhân số đều không có vượt qua 50 người tiểu học. Sơ chung hội tụ mà đến đồng học muốn nhiều quá nhiều. Cao trung càng là, không có giao hữu ý đồ trầm mê học tập Lâm Lam. Bằng hữu chân chính chỉ có Cơ Ngữ Hà, nhưng là hoạt bát lạc quan Cơ Ngữ Hà. Lại có rất nhiều bằng hữu, cứ việc các nàng hai cái vẫn luôn là ngồi cùng bàn. Cũng vẫn như cũ ở bên nhau trên dưới học, Cơ Ngữ Hà cũng đang không ngừng xúi dục Lâm Lam giao bằng hữu. Nhưng là, Lâm Lam vẫn như cũ vẫn là một người, nói như thế nào đâu. Lâm Lam trước sau cảm thấy, chi chi thì thầm ồn ào nhốn nháo bằng hữu, hữu Cơ Ngữ Hà một cái là đủ rồi. Lại giao mấy cái cùng nàng tính cách thập phần hợp phách bằng hữu. Nàng chịu không nổi, đến chạm Lâm Lam ném ra trong đầu các loại ý tưởng. Nhìn đến đã ở cửa thôn chờ lão nhân ra, vui vẻ hô, ông ngoại, ta đã trở về, ngoặc kép, hết chương.